một đám thị nữ quần áo có chút hở hang tại trong sảnh thướt tha nhảy múa, mà ở một bên đại sảnh, lại có mấy người đang thấp giọng nói cười uống rượu. Một lát sau tiếng đàn sáo dần dần tán đi, mới làm cho người ta thấy rõ ràng người trong đại sảnh cũng không có nhiều như trong tưởng tượng. Lúc này, trong đại sảnh, vị trí thủ tọa tự nhiên là trống không mà ở bên trái phía dưới bên trái, Lý Dật vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở đó. Ngồi đối diện với hắn, Vân Trác cùng Vân Thiên Nhi hai người liên tục kính rượu. Nhưng mà, đối với vẻ khách khí có chút giả tạo của bọn họ, Lý Dật cũng mặc kệ, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu coi như đáp lại. Ngày ấy tại Nạp Gia Sơn Mạch, Vân Trác mở miệng mời, Lý Dật suy nghĩ một lát, vẫn là đáp ứng lời mời của đối phương. Dù sao, Vân Gia mới là chủ nhân của Vân Gian Thành, mình muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tựa hồ tới phi hành điểm tại Vân Gia Thành sẽ là phương thức nhanh nhất. Mà lựa chọn phương thức này, tất nhiên sẽ bị người của Vân Gia phát hiện. Cho nên, thay vì lén lén lút lút, không băng quang minh chính đại theo Vân Trác trở về, dù sao hiện tại Lý Dật cũng có con bài tây còn chưa lật, đấu khí cũng cực kỳ đầy đủ. Huống hồ trong lòng hắn luôn thấy mơ hồ có vài phần không ổn, nhưng không ổn ở chỗ nào, lại không nói rõ được. Qua 3 tuần rượu, hao phí thời gian cũng không ít. Lý Dật nhìn chăm chú vào chén rượu trong tay chốc lát mới nhàn nhạt mở. Gocchuyenaudio.com, miệng nói, Vân Trác thiếu gia, rượu ta và người đã uống múa cũng đã xem, như vậy, có chuyện gì muốn nói, hãy nói đi. Còn nếu không có chuyện gì, Hồng Mỗ liền cáo từ. Dù sao ta lần này cùng các ngươi trở về, không phải để uống rượu. Ha ha, Hồng Dịch các hại không cần khẩn trương như vậy, chúng ta lần này mời các hạ trở về Vân Phủ tự nhiên là có chuyện. Vân Trác về mặt tươi cười, một lát sau mới nhẹ nhàng vỗ tay, cất cao giọng nói. Mang đồ lên đây, nghe thấy tiếng hộ của Vân Trác trong đại sảnh, liền có 2 thị nữ mang theo 1 chiếc mâm ngọc rất nhanh bước vào trong đại sảnh, mang mâm ngọc để xuống mới khom người rời đi. Đây là, nhìn mâm ngọc này, Lý Dật nhíu nhíu mày nói. Ha ha, vì tìm thứ này, Vân gia chúng ta cũng hao tốn không ít công sức coi như là một chút tâm ý của Vân gia chúng ta với Hồng Dịch các hạ. Ta chỉ hy vọng vật này có thể làm vơi đi lửa giận trong lòng ngài, tha cho tên đệ đệ không biết tốt xấu của ta một mạng. Vân Trác về mặt tươi cười, chợt chậm rãi đứng lên, bước tới bên cạnh mâm ngọc đưa tay đem tấm vải trùm ở trên mâm chậm rãi kéo ra. Dưới tấm vải có một bình thủy tinh tinh xảo, bên trong bình thủy tinh, vài ngọn cỏ nhỏ nhẹ nhàng lay động 4 phía mơ hồ có mấy con dao long chậm rãi du động. Long tu thảo, Lý Dật nhíu nhíu mày, mới thấp giọng nói. Không sai, đây là long tu thảo. Vân Trác về mặt phong khinh vân đạm. Vân gia chúng ta vốn cũng không có thứ này, chỉ là, ngày ấy tại Nạp Gia Sơn Mạch vô tình gặp các hạ, vì thay đệ đệ không nên thân của ta xin lỗi, cho nên ta cho người đi tìm về vật này. Mong là vật này có thể lọt vào mắt của các hạ. Lý Dật bĩu môi, nói thật hắn lúc này đối với long tu thảo thật ra không có nhu cầu bức thiết chỉ bất quá, vật trước mắt này cũng khiến cho Lý Dật có mấy phần hứng thú. Tỉ mi nhìn vài lần, Lý Dật mới thản nhiên nói. Long tu thảo khi mất đi ma thú long hệ tầm bồ, như vậy trong 7 ngày sẽ khô héo, nhưng chuyện gì xảy ra ở đây? Vân Trác ha ha cười, nói. Hồng Dịch các hạ quả nhiên nhãn lực bất phàm. Long tu thảo này tuy rằng khó gặp thế nhưng theo cá nhân ta mà nói càng khó có được hơn là bình chứa long tu thảo. Vật này gọi là tác không bình, mang vật để ở trong đó, có thể làm cho thời gian trôi qua trong bình ngừng lại. Nói cách khác, bất luận vật gì để ở bên trong mặc kệ để bao lâu, chỉ cần không lấy ra tất nhiên vẫn mới tinh như thường. Ta nghĩ vật này Hồng Dịch các hạ tất nhiên cũng cần dùng đến, cho nên, 2 vật này coi như vấn gia chúng ta nhận lỗi. Như thế nào, Lý Dật trầm mặc một lát mới thản nhiên nói. Đem đồ thu trở về đi, ta sẽ không vô duyên vô cớ cầm đồ của Vân gia, nếu như người chỉ muốn nói chuyện này, như vậy tâm ý này Hồng Mỗ xin nhận về phân cái khác, sau này có duyên lại nói, Hồng Mỗ cáo từ. Dứt lời, Lý Dật khẽ phất tay cũng đã đứng lên, sải bước rời khỏi. Đại ca cái này, Vân Thiên Nhi đứng lên, liếc nhìn bóng lưng Lý Dật có vài phần tình cảm phức tạp nói. Chuyện này không ngại, hắn đi không được với tính tình của lão nhị mà nói, nếu đã biết hắn ở Vân gia chúng ta, như vậy vô luận như thế nào hắn cũng tới đòi cái món nợ lúc trước. Ta nghĩ, hắn biến mất lâu như vậy, hẳn là đã đi tụ tập bằng hữu rồi. Lúc này hừ hừ, Vân Trác cười cổ quái, chợt vỗ vỗ tay. Tuy rằng sân khấu bây giờ là tại Vân gia chúng ta, nhưng một màn kế tiếp tuyệt đối là tuông hay. Ta nghĩ, mặc kệ, gocchuyenaudio.com. Là muội hay ta, đều không nên bỏ qua. Thiên Nhi, chúng ta đi xem đi. O không ô, trong Vân gia đại viện, Lý Dật khuôn mặt âm trầm chậm rãi bước đi, trong lòng thật ra lại không có cảm giác gì dư thừa. Trải qua mấy ngày thời gian, thực lực của Hồng Thiên Thánh Giả đã khôi phục được một chút, tuy rằng không bằng hắn lúc ở trạng thái đỉnh phong, nhưng so với lúc vừa gặp Lý Dật thực ra còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải Hồng Thiên Thánh Giả đã nói rõ, được dịch kia chỉ có thể dùng một lần, không thể sử dụng lại, như vậy Long Tu Thảo kia nhận cũng không có gì. Thế nhưng nếu Long Tu Thảo đã không dùng được như vậy vì vật có cũng được không có cũng không sao, này mà Thiếu Văn chắp một cái nhân tình, như vậy thì không cần thiết rồi. Về phần lúc này, mình cứ bình yên lớn mật mà rời đi, chắc hẳn trong vân gian thành này cũng không có ai có gan ngăn trở mình. Về phần đi để đô rồi nên làm như thế nào, cũng không phải chuyện tình nên lo lắng lúc này. Hồng Dịch quả nhiên là người. Đang khi Lý Dật cúi đầu trầm tư, một đạo thanh âm vô cùng oán độc từ nơi không xa chậm rãi tuyển đến. Ngươi đã dám đến vân gia chúng ta, như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ đi khỏi. Tiếng nói rơi xuống, Lý Dật mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, ở phía cuối hoa viên, Vân Nhàn mang vẻ mặt kinh ngạc cùng oán độc đi đến. Hắn lúc này thực ra cũng không mang theo người nào, thế nhưng theo một tiếng quát của hắn, những hộ vệ vốn ẩn núp trong hoa viên cũng bắt đầu chậm rãi khởi động. Lẽ nào, Vân Trác dẫn mình tới Vân Gia Thành, cuối cùng, mục đích là muốn trả thù giúp đệ đệ hắn. Để cho Vân Nhàn cùng mình chính điện xung đột, sau đó thì sao? Hắn có được chỗ tốt gì? Hay là Vân Trác so với mình còn càng muốn Vân Nhàn chết hơn? Nói cách khác, mình trong lúc vô tình, lại trở thành công cụ cho người khác sử dụng. Vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt Lý Dật đặc sắc vô cùng. Vân Trác này, quả nhiên là không đơn giản, mà Vân Nhàn, cũng quả nhiên là phế vật. Cách chương.